Đạo tâm trùng ma, chương 382, hành động thâu thiên, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ở thời điểm vừa mới đến U Minh thế giới, tu luyện lên cực kỳ điên cuồng, chẳng qua sau khi tu luyện đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, Tần Thiếu Phong lại là đem tu luyện đặt xuống, bắt đầu luyện đan, luyện khí, không ngừng tích lũy, cái này lại không phải Tần Thiếu Phong đối với theo đuổi thực lực không coi trọng nữa, vừa vặn ngược lại, càng là đến cảnh giới càng cao, Tần Thiếu Phong liền đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Bởi vì thời điểm Tần Thiếu Phong đứng ở một núi cao, hắn có thể nhìn thấy còn có vô số núi cao ở phía trước hắn, cần hắn trèo lên, chẳng qua cảnh giới cửu thiên huyền tiên không phải chỉ dựa vào khổ tu có thể đột phá, muốn tăng lên thực lực tấn chức phẩm cấp nhất định phải là không ngừng đối với cảnh giới này tiến hành cảm ngộ, chỉ cần cảm ngộ tích lũy đủ, hắn mới có thể có điều đột phá. Tần Thiếu Phong tuy có được thiên diễn bát quái vô địch như vậy, ở tìm hiểu phương diện cảm ngộ này có ưu thế gặp may mắn, chẳng qua lực lượng một người trung quy là có hạn, đột phá lên cũng là sẽ rất chậm, giống như là cửu thiên huyền tiên bình thường như vậy, muốn đột phá một cái phẩm cấp không có mấy ngàn mấy vạn năm tham ngộ, đó là căn bản liền không được. Mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói, hắn không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí, hắn cần mau chóng đề cao thực lực của mình đi chém giết Tần Thiếu Dương, đi tìm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy đến vì Tiêu Dao Ma Tôn, Mặc Lãnh Tuyết cùng Tần Chiến bọn họ đúc lại thân thể, hắn cần thực lực mau chóng đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Có quá nhiều sự tình cần Tần Thiếu Phong đi làm, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, cho nên Tần Thiếu Phong liền bắt đầu kế hoạch này của hắn, luyện đan, luyện khí, đem đan dược của mình giải khắp toàn bộ U Minh thế giới tầng thứ nhất, khiến cho ma trùng của mình truyền khắp các góc của U Minh thế giới tầng thứ nhất. Mà quá trình này cần đại khái 2 năm thời gian, cho nên Tần Thiếu Phong mới cùng Phiêu Hồng Ma Chủ định ra ước hẹn 2 năm này, mà Phiêu Hồng Ma Chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhàn nhạt cười, nói với Tần Thiếu Phong. 2 năm sao, tốt lắm, ta rất chờ mong ngươi ở 2 năm sau có thể vượt qua ta, đến lúc đó ta liền làm nữ nhân của ngươi. Ha ha, ngươi chạy không được, nhất định trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong ta. Chẳng qua hiện tại thu trước chút lợi tức quan trọng hơn. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Phiêu Hồng Ma Chủ nói cười ha ha nói, lập tức chính là bước ra một bước ôm lấy Phiêu Hồng Ma Chủ, sau đó lại là kích hôn lên, mới nếm thử tư vị Phiêu Hồng Ma Chủ cũng là không từ chối, chủ động đón ý nói hùa. Sau một hồi hôn nồng nhiệt, Tần Thiếu Phong cùng Phiêu Hồng Ma Chủ lại về tới Lệ Phong sa mạc, mà Phiêu Hồng Ma Chủ cũng không đi, ngay tại Lệ Phong sa mạc này ở lại, ở sau khi Đại Cung Phụng Phủ xây dựng xong, 3 người Tần Thiếu Phong, Bạch Tiểu Yêu cùng Phiêu Hồng Ma Chủ bọn họ chính là dọn tới, Lệ Phong Ma Chủ vốn cũng là muốn cùng đi qua, chẳng qua sau khi bị Phiêu Hồng Ma Chủ đánh một trận liền đánh mất ý niệm này. Đáng giá nói là Phiêu Hồng Ma Chủ và Bạch Tiểu Yêu 2 người ở chung ngược lại là rất không tồi, cũng không có bởi vì thân phận địa vị của Phiêu Hồng Ma Chủ, liền cùng Bạch Tiểu Yêu xuất hiện đủ loại mâu thuẫn, mà sự tình như vậy tự nhiên là Tần Thiếu Phong vui nhìn thấy, cũng là làm cho hắn có thể chuyên tâm luyện đan. Theo ở sau khi trên sinh, góc truyện audio.com. Nhật Thiếu Phủ chủ đem Phong Ma Đan, Phong Thần Khải hiệu quả triển lãm một lần, uy danh của Tần Thiếu Phong ở toàn bộ U Minh thế giới tầng thứ nhất đã lan truyền ra, lĩnh chủ 72 lĩnh của Phong Thần Phủ đều mang theo thiên tài địa bảo đến Tần Thiếu Phong nơi này mời Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan cùng áo giáp, liền ngay cả những tu sĩ không thuộc về phạm vi thế lực của Phong Thần Phủ kia cũng đều là tới, thậm chí là có trực tiếp liền lựa chọn thần phục Phong Thần Phủ. Tần Thiếu Phong tự nhiên là ai đến cũng không từ chối, mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí, Tần Thiếu Phong hiện tại đều là hoàn toàn không cần tự mình thao túng, ở bên trong kho trí nhớ khổng lồ của thiên diễn bát quái, có các loại sinh sản tuyến ghi lại, Tần Thiếu Phong đã sớm là dựa theo những ý nghĩ kia luyện chế ra rất nhiều sinh sản tuyến, mặc kệ linh đan hay là áo giáp, hiện tại đều là có thể sinh sản lượng rất nhiều, chỉ có một ít đan dược cùng áo giáp khó có thể luyện chế, Tần Thiếu Phong mới sẽ ra tay luyện chế. Có kết quả Úy Lam Mẫu Tinh có được công nghệ cao đỉnh phong nhất văn minh trước này giúp Tần Thiếu Phong ở luyện đan, luyện khí 2 phương diện này quả thực chính là như hổ thêm cánh, số lượng cùng chất lượng luyện đan cùng luyện khí đều là có đề cao trên diện rộng, mà kết quả như vậy tự nhiên là làm cho ma trùng của Tần Thiếu Phong truyền bá nhanh hơn. Đương nhiên, theo linh đan của Tần Thiếu Phong truyền bá, trong 72 lĩnh của Phong Thần Phủ, mặc kệ là các ma chủ hay là tộc nhân trong lãnh địa thực lực đều là đề cao thật lớn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy Thiếu Phủ chủ tự nhiên là cực kỳ cao hứng, bởi vì nếu Phong Thần Phủ chủ ở sau khi xuất quan có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Tỷ phu anh rể, ngươi xem ngươi là không phải nên là nhanh tu luyện, ngươi cùng ta tỷ đánh cuộc cũng liền chỉ còn lại có 1 năm, nếu không nắm chặt cũng liền phải thua. Thiếu phủ chủ đứng ở bên người Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất nói, lúc này hắn lại là so với Tần Thiếu Phong còn sốt ruột hơn, hiện tại cũng là bắt đầu kêu Tần Thiếu Phong là tỷ phu. Tại một năm này, thiếu phủ chủ An Phong Ma Đan liền cùng An Đậu Giang giống nhau, khiến cho công lực của hắn không ngừng tăng trưởng, nay đã là cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong, chỉ cần là có thể lĩnh ngộ chân lý La Thiên Thượng Tiên liền là có thể đột phá, sự tình như vậy, ở trước khi gặp được Tần Thiếu Phong, thiếu phủ chủ là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Một năm, chỉ dùng một năm, liền khiến cho thiếu phủ chủ làm được sự tình mấy vạn năm mới có thể làm được, điều này làm cho thiếu phủ chủ như thế nào không đối với Tần Thiếu Phong coi trọng như thế. Cho nên nhìn Tần Thiếu Phong cùng Phiêu Hồng Ma chủ đánh cuộc cũng là qua một nửa, Tần Thiếu Phong lại là còn không có một tia giác ngộ tu luyện, nay vẫn là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên 36 phẩm, điều này làm cho thiếu phủ chủ cũng là có chút sốt ruột. Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu phủ chủ nói, chậm rãi mở mắt nhìn thiếu phủ chủ một cái, sau đó nói với thiếu phủ chủ. Vì ngươi gọi ta tỷ phu, làm cho ta rất cao hứng, chẳng qua ngươi liền không sợ tỷ tỷ ngươi lại đánh ngươi. Về phần sự tình đánh cuộc ngươi không cần, ta khẳng định là sẽ thắng. Hắc hắc, đánh thì đánh tấu đi, Phiêu Hồng tỷ muốn ra tay đánh ta, vậy chứng minh Phiêu Hồng tỷ vẫn. Góc truyện audio.com, là để ý ta đệ đệ này, bằng không nàng mới sẽ không để ý ta. Thiếu phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trả lời nói, giống như hắn có thể bị Phiêu Hồng ma chủ đánh, đó là một sự tình cực kỳ đáng ăn mừng. Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu phủ chủ nói, nhất thời chính là trợn tròn mắt, trên đời này còn có thiện nhân như vậy, vậy mà còn tìm đánh. Không khỏi hướng về thiếu phủ chủ vươn ngón tay cái, trong hai mắt bắn ra hào quang bội phục, lập tức nói với thiếu phủ chủ. Được rồi, ngươi cũng mong ta sớm một chút đánh bại tỷ tỷ ngươi, như vậy hôm nay liền hộ pháp cho ta đi, hôm nay ta làm tỷ phu này liền để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là thiên tài. Sau khi nói xong Tần Thiếu Phong chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà thiếu phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là bĩu môi, thiên tài. Lão tử mới là thiên tài. Dưới trời này có ai có thể so với lão tử còn thiên tài hơn? Chẳng qua Tần Thiếu Phong nói bảo hắn hộ pháp, thiếu phủ chủ lại là không dám chậm trễ, hắn cũng là còn chờ Tần Thiếu Phong làm tỷ phu của hắn. Cách chương.